Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208 ngọn núi chỗ. Kia đi trước đội ngũ dần dần khổng lồ lên, trừ bỏ trong đội ngũ chủng loại biến nhiều lên, ngay cả kia đội ngũ bên trong sinh vật cấp bậc cũng biến nhiều rất nhiều. Nhưng thấy kia sinh vật bên trong, dần dần nhiều một ít mạnh mẽ thân ảnh. Chỉ là, những cái đó mạnh mẽ thân ảnh lại là cùng tầm thường sinh vật bất đồng. Bọn họ làm theo ý mình, một mình đi trước, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra kia đội ngũ uốn lượn. Thẳng đến trong thiên địa dường như, đãi xuyên qua một rừng cây. Ngày đó không bên trong sương mù liền tan một ít, lộ ra không trung đỏ rực một đoàn trăng tròn. Có lẽ là âm khí trọng duyên cớ, nơi đây ánh trăng đều có vẻ cực kỳ quỷ dị. Mặc dù là nơi đây có quang hoa chiếu rọi, nơi nơi còn như cũ là xám xịt, rừng cây qua đi. Tầm nhìn tức khắc trống trải rất nhiều, cũng xem càng thêm rõ ràng, mà những cái đó đi trước sinh vật lại là càng nhiều. Tự bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, đồng thời hướng về một chỗ đầu phong mà đi, các loại sinh vật chi gian cực kỳ hòa thuận. Không có một tia mâu thuẫn, cũng không có một tia tranh chấp, chỉ là xem những cái đó sinh vật tư thế, tựa hồ là ở hành hương giống nhau, mà kia hành hương mục đích địa, tựa hồ đó là kia bình nguyên thượng chót vót đầu phong, nơi đây địa hình cực kỳ kỳ quái. Chung quanh một mảnh bình nguyên, duy độc trung ương có một chỗ đầu phong đứng dậy, chót vót tại chỗ, kia ngọn núi không chỉ là vị trí kỳ dị, hơn nữa cực kỳ cao ngất. Như thế cao ngất ngọn núi xuất hiện ở một mảnh đất bằng phía trên, liền càng thêm có vẻ là đột ngột bất kham, đến từ bốn phương tám hướng đội ngũ. Tới rồi kia ngọn núi trước mặt, đều chậm rãi thả chậm bước chân, mặc dù là trên bầu trời bay vút lên cốt thú, cũng đều ở nơi xa rớt xuống dưới, trên mặt đất chậm rãi đi trước. Những cái đó sinh linh tựa hồ các có cấp bậc, chỉ thấy bọn họ từng đoàn, từng cụm, ở kia ngọn núi chung quanh ngừng lại xuống dưới, mặc dù là sinh linh nhóm tới mục đích địa, cũng không dám có một chút ít đi quá giới hạn hành vi. Mặc kệ là tướng mạo như thế nào xấu xí sinh linh, ở kia ngọn núi phía trước, đều ngoan ngoãn giống như là tiểu nương tử giống nhau, những cái đó sinh linh có nhanh có chậm, đều ở ngọn núi phía trước đình chỉ xuống dưới. Chúng nó tựa hồ là dựa theo cái gì hình thù kỳ lạ trận pháp sắp hàng, phân loại tứ phương, nhưng thấy chúng nó rất có tinh thần, lại tựa hồ là ở thành kính chờ đợi, lại tựa hồ là tại tiến hành cái gì quỷ dị nghi thức, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia nguyên bản chỉnh tề đội ngũ đột nhiên xôn xao lên. Kia đội ngũ xôn xao nguyên do, lại là đến từ nơi xa. Xem kia nơi xa là lúc, lại thấy có tám đạo sao băng giống nhau thân hình, đang ở bay nhanh mà đến, vào đầu một người. Thân hình tựa điện, quanh thân tràn đầy màu xanh lục ngọn lửa. Nhất quỷ dị chính là, kia ngọn lửa bốc lên, ở nhanh chóng tiến lên liệt phong trung cư nhiên không thấy có chút suy giảm. Ngược lại, kia ngọn lửa đón gió phát ra, hô hô, động tĩnh tiếng động, có vẻ càng thêm khỏe mạnh. Chỉ là kia vào đầu người khóa lại một cái màu xanh lục áo choàng bên trong, cũng là hoàn toàn nhìn không ra trong đó bộ mặt. Ở kia lục bào người phía sau, lại có hai thất liệt mã. Kia hai thất liệt mã rất là thần tuấn, lại duy độc mã mắt chỗ lộ ra hồng quang, không giống phàm mã. Mà ở lưng ngựa phía trên, từng người có một nam một nữ. Nam tử đầy mặt râu quai nón, cực kỳ uy vũ. Mà nàng kia lại là không hiện sơn lậu thủy, một thân kính trang. Di độc sau đầu bay lên một cái khăn đỏ, có vẻ cực kỳ ổn trọng. Này hai người tuy là kỵ thừa ở ngựa phía trên, lại là so với kia lục bào người muốn chậm hơn một phần. Kia hai con tuấn mã tám chỉ chân quay cuồng, lại chung quy là đuổi theo không tiến lên phương lục bào người. Rất có vọng lục than thở ý tứ. Hết chương.